Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1154, tu chân thời đại. Hoan nghênh mọi người xem, đi vào tu chân hệ liệt chuyên mục, ta là người chủ trì Dương Dĩnh. Hôm nay ta muốn vì mọi người giới thiệu, là tiền tuyến mới nhất tình hình chiến đấu tin tức, khoảng cách tu chân liên minh. Cùng đồ đằng tộc chiến tranh đã kết thúc nửa năm, đại đa số đồ đằng tộc dân chúng bình thường đã hưởng ứng tại tu chân cờ xí hiệu Triệu Hà, nhưng là tại đồ đằng tộc cương vực nội bộ, lẻ tẻ chống cự một mực tại tiếp tục, một đám tự xưng là đồ đằng tộc đảng cách mạng phản quân, cự tuyệt đầu hàng hiệp nghị, chiếm lĩnh số ít khu vực ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngăn cản chính nghĩa chi sư, chúng ta anh dũng quân viễn chinh đoàn, ngay tại trợ giúp đồ đằng tộc trấn áp phản loạn. Hôm nay, chúng ta may mắn mời tới một vị tiền tuyến quan chỉ huy, cùng chúng ta giảng thuật tiền tuyến trên chiến trường cố sự. Hiện tại cho mời tập 5 đoàn quân, thứ tư sư đệ tam đoàn, gió lốc liên đội quan chỉ huy Vương Húc thiếu tá. Tiết mục hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, Vương Húc người mặc quân viễn chinh y phục tác chiến, một mặt mỉm cười đi vào hội trường. Vương Húc thiếu tá, nghe nói ngươi là dẫn đầu tinh anh liên đội, nhóm đầu tiên hoàn thành khu vực bình định nhiệm vụ quan chỉ huy một trong. Có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống lúc đó sao? Dương Dĩnh ngồi ở trên ghế salon, một thân gạo lễ phục màu trắng. Đã đột hiển nàng tốt dáng người, lại cho người ta một loại cao quý ký thị cảm, dù là lấy tu chân thời đại cao nhan giá trị đến nói. Nàng cũng là 95 phân trở lên mỹ nữ, lại tăng thêm rõ ràng xuất thân danh môn khí chất, nguyên anh kỳ tu vi, không biết là bao nhiêu mắt người bên trong tình nhân trong mộng. Người chủ trì ngươi tốt, hiện trường cùng trí não trước người xem các bằng hữu các ngươi tốt. Ta là tới từ tập 5 đoàn quân Vương Húc thiếu tá. Thật hân hạnh gặp mọi người. Vương Húc đi đến trước sofa ngồi xuống. Một bên quét mắt Dương Dĩnh trên đùi chỉ đen. Vừa lên tiếng nói. Ta tin tưởng. Đối rất nhiều hiện trường cùng trí não trước bằng hữu đến nói. Chiến tranh cách chúng ta rất xa xôi. Bởi vì chúng ta quân viễn chinh đoàn. Hoàn toàn có năng lực đem địch nhân tiêu diệt tại cương vực bên ngoài. Cho nên đối ta một ít lời. Các ngươi khả năng cảm xúc không sâu. Thậm chí cho là ta đang khoác lác. Nhưng là mời tin tưởng ta. Ta nói hết thảy đều là thật. Ao ao ao. Nghe được dạng này lời dạo đầu. Hiện trường khán giả vang lên thiện ý tiếng vỗ tay. Nhất là nghe được quân viễn chinh đoàn. Có năng lực đem bất kỳ kẻ địch nào tiêu diệt tại nhân loại cương vực bên ngoài lúc, mọi người trên mặt càng là hiện ra nồng đậm cảm giác tự hào. Hiện tại là tu chân 10 vạn năm thời đại, cũng là nhân loại lòng tự tin bạo dạp niên đại. Mỗi một cái sinh hoạt tại tu chân thời đại người, đều lấy thân là tu chân thời đại một viên mà tự hào. Đối ngoại chiến tranh một hệ liệt thắng lợi, mang cho nhân tộc đếm không hết cương vực, tài nguyên, khoáng sản, còn có dân tộc cảm giác tự hào. Cơ hồ tất cả các tu sĩ đều kiên định không thay đổi tin tưởng, nhân loại sớm muộn có một ngày có thể thống nhất vũ trụ. Không có bất kỳ một cái nào tộc đàn là nhân loại đối thủ. Vương Húc vừa vặn nói tại bọn hắn chỗ ngứa. Vương Húc thiếu tá, chẳng lẽ người muốn nói lời rất khoa trương sao? Người chủ trì một cái khác tác dụng chính là hiện trường vai phụ. Dương Dĩnh rất nhanh liền nhận lấy Vương Húc. Vương Húc tán dương gật gật đầu, trò chuyện việc nhà đồng dạng mở miệng nói, hiện thực có thời điểm so tiểu thuyết còn khoa trương. Ta xuất lĩnh gió lốc liên đội liền gặp đến khoa trương sự tình. Tác chiến bắt đầu trước, ta tiếp đến bộ tư lệnh mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh bên trên thế mà yêu cầu ta giải phóng một cái bị phản quân chiếm lĩnh, tên là Koroma quân sự địa khu. Lúc ấy, ta chỗ liên đội chỉ có 1 vạn tên kim đan tu sĩ, 10 tên nguyên anh tu sĩ, mà địch nhân của ta, Koroma địa khu phản quân, lại có được gấp 5 lần tại ta lực lượng quân sự. Đồng thời thông cảm 4 tên có thể so với phân thần kỳ ngũ giai đồ đằng dũng sĩ. Cái này cũng quá cách xa đi, Dương Dĩnh miệng nhỏ khẽ nhếch, vừa đúng lộ ra chấn kinh thần sắc. Vai phụ nói, ngươi là thế nào làm? Cái này nhiệm vụ quả thực là để người chịu chết. Chẳng lẽ ngươi tiếp nhận nhiệm vụ? Đúng vậy, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Bởi vì ta đối ta đoàn đội rất có lòng tin. Chúng ta mặc dù chỉ có 1 vạn người, nhưng chúng ta là một cái chỉnh thể. Địch nhân mặc dù có 5 vạn người, thậm chí có thể so với phân thần kỳ tu sĩ. Nhưng bọn hắn là 5 bè 7 mảng, làm ta xuất lĩnh liên đội đến Koroma địa khu về sau. Ta không có vội vã tiến công, mà là dẫn đầu sưu tập nơi đó tình báo, chọn lựa những cái kia có thể vì chúng ta sử dụng người. Tại chúng ta cường đại, không thể địch nổi quân viễn chinh trước mặt, một chút phản quân sớm đã bị sợ mất mật, ta không ngừng phái ra đặc sứ. Dù thuyết những cái kia ý chí không kiên định người, rất nhanh tại quân sự cùng sinh tồn song trọng uy hiếp hạ. Một địch quân sĩ quan cao cấp ngược lại phạt, ta lợi dụng cái này người, xúi dục đối phương 6.000 nhân mã, cũng to gan, thử nghiệm tiếp xúc chủ tướng của đối phương, một được xưng là Koroma song bích tướng quân, cũng khiến hắn không thể không hướng ta đầu hàng. Đến tận đây, ta có 2 vạn đại quân, địch nhân còn có 4 vạn. Tiếp xuống tới, ta lại bắt đầu tiếp xúc những người khác. Cũng tại một cái vô tình bên trong, làm quen phản quân lãnh tụ một cái nhi tử. Ta đối với hắn hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nói cho hắn thuật nhân loại cường thịnh, đồ đằng tộc xuống dốc, để hắn minh bạch chống cự là không có ý nghĩa. Người thuyết phục hắn rồi. Dương Dĩnh lần nữa phát huy vai phụ tác dụng. Đúng vậy, ta thuyết phục hắn. Vì thuyết phục hắn, ta không tiếc mấy lần xâm nhập hiểm địa, cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, tại dưới mắt của địch nhân xâm nhập địch quân xào huyệt. Đương nhiên, đây đều là đáng giá. Tại lời khuyên của ta hạ, hắn cuối cùng đồng ý phản kháng hắn vị kia độc tài. Bạo ngược, ý đồ ngăn cản quân viễn chinh bước chân phụ thân. Đồng thời tại trong miệng hắn, ta biết được Koroma địa khu còn có 1 vị nhân vật trọng yếu. Bởi vì phản đối phản loạn mà bị giam áp tại cái nào đó ẩn nấp. Có được trọng binh trấn giữ địa điểm. Biết được cái này một tình báo về sau, ta trong đêm cùng tham mưu chế định nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Lấy sét đánh không kịp bưng tai phương thức, thành công đem giải thích cứu ra. Vị này nhân vật trọng yếu là Koroma địa khu phi thường nổi danh nhìn người. Tại hắn nắm trong tay 1 vạn binh mã, hắn đối với chúng ta nghĩ cách cứu viện mang ơn. Khi lấy được hắn ngược lại phạt về sau, chúng ta có được 3 vạn người. Đối phương cũng tại liên tiếp đả kích phía dưới, binh lực từ 5 vạn giảm xuống đến 3 vạn. Song phương binh lực ngang hàng, song phương binh lực ngang hàng. Ngươi chuẩn bị tiến công sao? Dương Dĩnh giả vờ như hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, một mặt chờ đợi nhìn xem hắn. Vương Húc khẽ lắc đầu, phủ định nói, ta có lòng tin dùng 3 vạn người tiêu diệt đối phương 3 vạn người, nhưng là ta không có làm như vậy. Với ta mà nói, quân viễn chinh mỗi 1 vị tu sĩ, mặc kệ hắn là chức vị gì, cái gì tu vi, hắn đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên ta quyết định tránh cứng đối cứng đọ sức, tận lực tìm kiếm một kích phân thắng thua cơ hội. Ngươi tìm tới rồi sao? Dương Dĩnh tựa như là mệt mỏi, lười biếng tựa ở trên ghế salon, 2 đầu chỉ đen cặp đùi đẹp điệp ra lại với nhau. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, ta tìm đến, chúng ta phát hiện 1 đầu mật đạo, nó có thể trực tiếp thông hướng địch nhân hang ổ. Đây chính là chúng ta cần cơ hội. Kia là 1 ngày buổi chiều, tại ta xuất lính dưới 1 vạn tinh nhuệ từ mật đảo chui vào địa phương hang ổ. Lấy thần binh trên trời rơi xuống phương thức, trực tiếp bao vây đối phương phủ thành chủ. Những cái kia thủ vệ tại phủ thành chủ binh sĩ, nhìn thấy chúng ta lúc quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Thậm chí chưa kịp tổ chức lên hữu hiệu chống cự, liền bị chúng ta các tướng sĩ đánh tan. Ngay lúc đó phản quân lãnh tụ còn ghé vào tiểu thiếp của mình trên thân không có xuống tới. Hí kịch tính trở thành tù binh của chúng ta. Vương Húc thêm mắm thêm muối nói. Nói đến phần sau, hiện trường vang lên nam nhân đều hiểu tiếng hoan hô. Dương Dĩnh nghe được sắc mặt đỏ lên. Một hồi lâu về sau, đợi đến tiếng hoan hô dần dần lắng lại, lúc này mới hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Vương Húc cười nói. Chúng ta không có phí một binh một tốt. Tại quân sự thực lực 1:5 tình huống dưới, thuận lợi giải phóng Koroma địa khu, cũng mang về 2 vạn quân đội bạn, 3 vạn tù binh, cùng Koroma địa khu dân chúng. Đối với chúng ta lật đổ chính sách tàn bạo cảm tạ. Thật là một cái kỳ tích. Dương Dĩnh thở dài nói. Không, ta không cho là như vậy. Vương Húc mặt hướng người xem, mang trên mặt người thành công mỉm cười, nói, tu chân thời đại không thiếu hụt nhất chính là kỳ tích. Ta chỉ là một trong số đó, còn có càng nhiều kỳ tích chờ lấy mọi người đi thăm dò. Đi sáng tạo, đây là thuộc về chúng ta thời đại, thuộc về tu chân thời đại, ngươi còn đang chờ cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.